Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Đoạt Thành Chi Chiến. Siêu phàm pháp tắc, đó là cái gì đồ vật? Willy tiếp tục truy vấn nói. Jarvis nghe vậy, ngừng lại một chút, ta chỉ là biết nó tồn tại, nhưng lại lý giải không được. Ta cảnh giới quá thấp, có lẽ đạt được trung cấp đại kỵ sĩ thậm chí là cao cấp đại kỵ sĩ về sau, ta mới có thể thăm dò đến tinh thần kỵ sĩ chi đạo bên trong nội hàm cùng bản chất. Đối với ngươi, nghi hoặc, ta cũng không thể hoàn toàn giải đáp, nhưng là có lẽ có thể căn cứ ta trước mắt nông cạn lý giải. Đối ngươi sinh ra một chút dẫn dắt, Jarvis không chút nào keo kiệt tại đem mình lý giải cáo chi. Willy, nếu như siêu phàm pháp tắc là kỵ sĩ cùng bí sư theo đuổi là cộng đồng con đường. Như vậy con đường phía trước hẳn là tìm tới từ bên trong ra ngoài cùng từ bên ngoài đến bên trong điểm thăng bằng. Có lẽ như thế mới có thể tìm được lĩnh ngộ cái gọi là siêu phàm pháp tắc chìa khóa. Willy nghe nói Jarvis nói như vậy hơi có chút trầm mặc. Bất quá hắn hoang mang ngược lại là giảm bớt không ít. Chí ít một cái nếm thử phương hướng. Mặc kệ Jarvis lý giải có chính xác không, tóm lại có thể nếm thử một chút. Dù sao cũng so hiện tại như vậy giống như là con ruồi không đầu tìm tòi phải tốt hơn nhiều. Trung cấp kỵ sĩ đột phá cao cấp kỵ sĩ là nắm trong tay nguyên tố chi lực. Trên thực tế là cho tấn thăng đại kỵ sĩ đánh xuống cơ sở vững chắc. Nếu là dựa theo cái này logic, trung cấp đại kỵ sĩ đột phá đến cao cấp kỵ sĩ cũng hẳn là vì tấn thăng tinh thần kỵ sĩ đánh xuống cơ sở. Mà tinh thần kỵ sĩ cảnh giới bên trong siêu phàm pháp tắc chiếm cứ rất trọng yếu một bộ phận. Cho nên ta suy đoán, muốn tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ có lẽ chính là phỏng đoán đến một tia siêu phàm pháp tắc bên trong chất. Jarvis lại bổ sung một câu. Trên thực tế, cho Willy nói những lời này, hắn cũng không thể xác định là không chính xác. Chỉ là căn cứ từ mình lý giải cùng ngộ tính, từ tinh thần kỵ sĩ chi đạo bên trong đề luyện ra đồ vật, ta có thể cáo chi ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Jarvis nhún vai. Đối Willy nói, đã đầy đủ. Willy trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu, đối Jarvis nói ra, có lẽ ta nên trầm tĩnh xuống tới, nhiều chút suy nghĩ thời gian, mà không phải một mực truy cầu tu tập bên trong đột phá. Willy cũng ý thức được mình có chút quá gấp, có lẽ thả chậm một chút tốc độ, có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Dứt lời, Willy đứng dậy, đã dạng này, vậy ta trước hết cáo từ. Đã mục đích đã đạt thành, tự nhiên cũng không có tiếp tục quấy rầy cần thiết. Đã giữa trưa, chẳng lẽ không cần cùng một chỗ ăn cơm trưa sao? Jarvis cũng đi theo thân đến. Đối Willy mời nói, Jolina chủ nghệ phi thường tốt. Lần sau đi, Willy khoát tay áo, lần này đa tạ ngươi. Không có gì. Ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể mau mau tấn thăng tầng thứ cao hơn. Dù sao tận mắt chứng kiến thiên tài trưởng thành lịch trình cũng là một loại kinh diễm thể nghiệm. Jarvis đáp lại nói, hiện tại Jarvis đã sớm đã nhận rõ mình cùng Willy ở giữa chênh lệch. Trước kia tại Lam Kinh Trấn thời đại, Jarvis còn muốn tìm cơ hội cùng Willy tỉ thí một chút. Nhưng là hiện tại, đã sớm không có loại này tâm tư. Tâm tính đã sớm san bằng, đồng thời đã cơ bản nhìn thấy mình kỵ sĩ con đường điểm cuối cùng. Jarvis chỉ muốn tận mắt thấy kỳ tích phát sinh. Đúng rồi, Willy vừa mới bị Jarvis đưa đến cổng, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay người nói ra, trong nửa tháng hẳn là sẽ phát động đối mẫu lệ thành tổng tiến công. Đến lúc đó, mẫu lệ thành một khi bị cầm xuống, gấu trăng trấn sẽ trưởng khống đa quê cua hành tỉnh tám thành vùng duyên hải lợi ích. Trong trận chiến này, ta nghĩ mời ngươi xuất chiến, bởi vì mẫu lệ thành bên trong có một cái sơ cấp đại kỵ sĩ tồn tại. Willy nói sơ cấp đại kỵ sĩ chính là cái kia bán đệ đệ mình qua bồ Kerek. Mặc dù gia hỏa này nhân phẩm cùng đầu óc đều chẳng ra sao cả, nhưng là hắn thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Nếu là mình thủ hạ siêu phàm giả nhóm liên hợp lại đối với hắn tiến hành nhằm vào, hẳn là cũng có thể thủ thắng. Nhưng là phái ra Javis có thể giảm bớt không cần thiết thương vong. Về phần mình cùng Voli, Willy cho rằng hiện tại còn không cần thiết tự mình lộ diện ở chiến trường bên trong. Đương nhiên không có vấn đề, ta đã chờ mong cái này một ngày rất lâu. Hết thảy đều tại Willy trong dự liệu, Javis không có bất cứ chút do dự nào cùng chối từ, liền trực tiếp đáp ứng xuống tới. Còn có, Willy còn nói thêm, Kai Wei là cái rất tuyệt hài tử, nếu có cơ hội, có thể mang theo hắn đến chỗ ở của ta ở ít ngày. Được, Javis con mắt hơi híp mắt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Khi Willy đi không lâu sau, tiểu gia hỏa Kai Wei từ hậu viện chạy vừa trở về, nhìn xem trống rỗng sân nhỏ cùng ngay tại phân lấy củi lửa Javis. Kai Wei áp sát tới, vụng về cho phụ thân dựng người đứng đầu. Nam tước đại nhân đã đi rồi sao? Kai Wei hỏi. Đúng thế, Javis có thể rõ ràng nhìn thấy nhi tử trong mắt thất lạc. Tựa hồ Kai Wei đối với Willy rất có hảo cảm. Bất quá Willy nam tước tại rời đi thời điểm nói, về sau hắn sẽ mời ngươi đi trên trấn nam tước trang viên làm khách. Javis vừa cười vừa nói. Thật sao? Kai Wei ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. 10 ngày sau, cái này trong 10 ngày, Willy thay đổi trước đó cấp bách tâm tính. Đối với kỵ sĩ tu hành, thì là chậm lại bước chân. Mặc dù trong lúc nhất thời vẫn không có thể đột phá tầng kia gông xiềng, nhưng là hắn cảm giác bình ổn tâm thái, có thể để cho mình thanh tỉnh hơn, mau mau tìm đến đột phá bí quyết. Trấn công sở, Sando làm việc gian phòng. Willy, Sando cùng thơ ngồi vây chung một chỗ. Đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng sao? Willy ánh mắt từ Sando cùng thơ trên mặt đảo qua. Khoảng cách cuối cùng mẫu lệ thành đoạt thành chi chiến cũng chỉ có mấy ngày thời gian. Mấy ngày sau, Tây Nam biên cảnh liên quân sẽ đối mẫu lệ thành phát động tổng tiến công. Chuẩn bị đều đã làm tốt. Thơ hồi đáp. Tây Nam biên cảnh liên quân đã trú đóng ở mẫu lệ thành ngoại thành. Tinh anh vệ binh đoàn cũng đã bắt đầu hướng về mẫu lệ thành xuất phát. Tất cả nhân viên chiến đấu, bao quát siêu phàm giả, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến tiếp sau, quân bị cùng lương thảo ủng hộ cũng đã an bài thỏa đáng. Hậu cần phương diện, trấn công sở toàn quyền phụ trách. Sando cũng theo sát lấy nói. Trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nếu như đoạt lấy mẫu lệ thành, cái này chính là đối ngoại đánh cờ lần thứ nhất thành công khuếch trương. Willy nhẹ gật đầu. Tại chiến đấu sau cùng mở ra trước đó, còn có cái gì cần ủng hộ sao? Siêu phàm giả phương diện, thơ không do dự, trực tiếp nói ra, mẫu lệ thành Kerek là sơ cấp đại kỵ sĩ. Cái này không cần lo lắng. Ta đã cùng Javis bắt chuyện qua. Willy nói ra, đến thời điểm, Javis sẽ đích thân đi đến chiến trường. Kerek giao cho hắn đến giải quyết là được rồi. Như vậy cũng tốt. Thơ ánh mắt lộ ra một vòng an thần sắc, làm gấu trắng chấn hạch tâm. Hắn tự nhiên là hiểu rõ Javis tin tức. Mặc dù đồng dạng là sơ cấp đại kỵ sĩ, nhưng là Javis đã sớm đạt tới sơ cấp đại kỵ sĩ cực hạn. Khoảng cách trung cấp đại kỵ sĩ cũng chỉ có một tuyến khoảng cách. Chỉ cần hắn có thể tự mình đi đến chiến trường, như vậy mẫu lệ thành siêu phàm sẽ không còn là trong chiến tranh trọng đại uy hiếp. Còn gì nữa không? Willy hỏi. Không có. Thơ đáp lại nói. Chỉ là lần thứ nhất đi đến chiến trường, ta ngược lại là có một chút khẩn trương. Lần này cùng mẫu lệ thành quyết chiến, thơ đem làm tổng thống lĩnh, tự mình đi hướng chiến trường. hắn là gấu trắng trấn thân binh thự thứ nhất người phụ trách. Lần này xuất chiến, cho dù hắn nghĩa vụ, cũng là tích lũy nhân khí cơ hội, thả lòng, không có vấn đề gì. Willy đối đại ca động viên nói, trên thực tế, hắn đối thơ rất có lòng tin. Hiện tại thơ đã sớm tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ, tại chiến đấu thời điểm chỉ cần không xông vào tiền tuyến, sinh mệnh chắc chắn sẽ không đối mặt quá lớn uy hiếp. Về phần chỉ huy tác chiến năng lực, thơ cũng có rất sung túc tích lũy, trừ trước đó cỡ nhỏ chiến dịch phía sau màn bày ra tích lũy kinh nghiệm. Thơ học tập rất nhiều tác chiến kỹ xảo cùng phương pháp. Những kiến thức này đều là từ lãnh sư Vương Thất còn sót lại trong thư tịch học được. Có thể cam đoan hắn đang chỉ huy tác chiến bên trong có thể ứng đối đại bộ phận khó khăn. Trừ ngoài ra, xuất chinh lần này sẽ còn phối hợp cái khác có thuần thục kinh nghiệm tác chiến thân binh thự quan. Viên, mọi người tương hỗ hiệp trợ, bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, mà lại điểm trọng yếu nhất là lần này gấu trắng trấn xuất lĩnh Tây Nam biên cảnh liên quân. Vô luận là từ về số lượng vẫn là từ chất lượng bên trên, đều có thể đem mẫu lệ thành triệt để vượt trên. Đây không phải lực lượng ngang nhau chiến tranh, mà là lấy mạnh đánh yếu chiến tranh. Lấy yếu thắng mạnh loại này nghe 10 phần nhiệt huyết chiến dịch. Trên thực tế đều là cực nhỏ xác suất, chỉ cần dựa theo cố định kế hoạch chậm chậm thúc đẩy. Chúng ta thắng lợi là đại khái suất sự tình. Sando nói, trong giọng nói cũng rất có lực lượng. Tại hiện tại Sando trong mắt, thận trọng từng bước ra so với kiếm tẩu thiên phong tới muốn càng thêm ổn thỏa. Nguyện chúng ta thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Willy thanh âm bên trong tràn đầy cổ vũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.